xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi quay bộ phim Tiên Hiệp, các diễn viên chính sẽ tập luyện một số chiêu thức để có thể tự diễn mà không cần thế thân. Việc dùng thế thân chỉ để quay cảnh xa hoặc bóng dáng không phù hợp với Vương Đạo, người luôn theo đuổi chất lượng phim ảnh. Mỗi lần quay phim, Vương Đạo đều đạt được thành công lớn. Có lẽ do ông luôn đặt tâm huyết vào từng bộ phim. So với các bộ phim khác cùng thể loại trên thị trường, phim của Vương Đạo luôn thắng tuyệt đối. Dù vai diễn không nhiều nhưng Lương Thiền vẫn được kéo vào đội diễn viên chính. Ngày Lâm Nguyệt Dũng trở về, cô liền vào tổ và đến nơi huấn luyện. Vương Đạo đang lựa chọn diễn viên sau khi tìm được Bạch Nguyệt Quang, phù hợp, các diễn viên khác thì dễ tìm. Nhưng sau khi tìm thấy Lương Thiền, Vương Đạo kiên định với niềm tin có thể tìm được người phù hợp cho các vai còn lại, dẫn đến việc tiến độ kéo dài. Các diễn viên đều biết Vương Đạo rất tỉ mỉ, vì vậy trước khi nhận lời diễn, họ không tham gia quá nhiều dự án cùng lúc. Một bộ phim của Vương Đạo có giá trị bằng 5-6 bộ phim khác. Đặc biệt, lần này Lâm Nguyệt Dũng đảm nhận vai ác không chỉ đơn thuần là vai ác mà còn là một nhân vật có chiều sâu, rất phù hợp để cô chuyển hình. Ngay khi đến, Lâm Nguyệt Dũng đến chào hỏi Vương Đạo. Họ trò chuyện và Vương Đạo cho biết có một số vai phụ khó tìm diễn viên phù hợp. Lâm Nguyệt Dũng nhìn qua danh sách, ban đầu định khuyên Vương Đạo chọn những diễn viên mới có tiềm năng. Nhưng khi thấy một vai phụ quan trọng, cô nghĩ đến Lâm Tinh Thùy mà cô mới gặp. Vương Đạo thấy Lâm Nguyệt Dũng dừng lại ở một tên, liền thở dài, nhân vật này em cũng phù hợp, nhưng em không thể diễn một vai nhỏ như vậy. Hơn nữa, nếu em thay đổi vai, không ai có thể thay thế em. Vẻ ngoài của em quá phù hợp với vai ác. Lâm Nguyệt Dũng cười, quyết định đề cử Lâm Tinh Thùy. Cô mở mạng, tìm một bức ảnh của Lâm Tinh Thùy và ảnh tạo hình trong chương trình Tái Kiến Tân Thế Giới để cho Vương Đạo xem. Vương Đạo, chú nhìn xem nàng thế nào. Vương Đạo vui mừng nhận lấy điện thoại. Ngươi còn có em gái sao? Lâm Nguyệt Dũng cười, tôi là con một. Đây là đội trưởng nhóm nhạc nữ mới của Tinh Diệu. Nàng cũng họ Lâm, chúng tôi gặp nhau trong chương trình. Nàng rất ngoan và phù hợp với nhân vật này. Nếu ngài thấy ổn, có thể cho nàng thử vai. Vương Đạo tin tưởng đề xuất của Lâm Nguyệt Dũng, vì cô luôn có danh tiếng và không giới thiệu những người không phù hợp. Ông đồng ý để Lâm Tinh Thùy thử vai. Một diễn viên nghỉ ngơi gần đó, Lương Thiền, nghe thấy cuộc trò chuyện và lập tức tìm một cuốn tư liệu giới thiệu về Lâm Tinh Thùy, rồi tiến tới chỗ Vương Đạo và Lâm Nguyệt Dũng. Vương Đạo, ngài xem tư liệu này. Tôi nghĩ nàng rất phù hợp với vai linh khí. Vương Đạo nhìn qua, hơi ngại ngùng vì Lâm Nguyệt Dũng đã giới thiệu Lâm Tinh Thùy cho vai này. Ông lắc đầu, không cần, người mà Nguyệt Dũng giới thiệu rất phù hợp. Nếu thử vai ngày mai tốt, thì đó là nàng. Lâm Nguyệt Dũng cười và nói, tôi không đáng sợ như vậy đâu. Rồi nhận lấy tư liệu của Lương Thiền, xem qua, thật trùng hợp, chúng ta đề cử cùng một người. Lâm Tinh Thùy này không thoát được rồi. Em và Lâm Tinh Thùy quen biết sao? Lương Thiền trả lời nghiêm túc, chị, chúng ta là bạn học trung học. Lâm Nguyệt Dũng xoa đầu Lương Thiền, như vậy à, em tên gì? Đã ký hợp đồng quản lý chưa? Có muốn vào phòng làm việc của tôi không? Vương Đạo nhăn mặt, em như vậy giống Tú Bà. Nhưng ông cũng đồng ý, nếu cả hai đều đề cử, ta sẽ xem thử, nhưng nếu không ổn, các em phải tìm người thay thế trong thời gian ngắn. Lâm Nguyệt Dũng vỗ ngực, không thành vấn đề, nhân vật này là một thần khí linh. Hình dáng là cây dù đỏ. Chủ nhân đầu tiên là Bạch Nguyệt Quang do Lương Thiền diễn. Chủ nhân thứ hai là vai ác do Lâm Nguyệt Dũng diễn. Nhân vật này có 3 đặc điểm. Ngoài lạnh trong nóng, yêu diễm, mỹ. Trong đó, hai đặc điểm đầu rất phù hợp với cảm giác mà Lâm Tinh Thùy mang lại. Chỉ cần diễn tự nhiên là đủ. Lâm Tinh Thùy nhận được lời mời từ một bộ kịch tiên hiệp. Cả cô và quản lý đều ngạc nhiên vì đây là tài nguyên ngoại lai. Đặc biệt là vai diễn này không có suất diễn nhiều. Điều tra ra, Lâm Nguyệt Dũng là một trong hai người đề cử. Quản lý hỏi, em muốn nhận vai này không? Lâm Tinh Thùy gật đầu. Yến Nhiên tỷ, chị thấy không vấn đề là được. Quản lý lập tức liên lạc với đoàn phim. Lâm Tinh Thùy trở về thành phố. Ngày thứ ba nhận được lời mời từ một bộ tiên hiệp kịch. Cả cô và Yến Nhiên đều ngạc nhiên. Dù là vai diễn không nhiều, nhưng nhân vật này thực sự phù hợp và có tiềm năng. Tác giả có lời muốn nói. Chị là người tốt nha. Lương Thiển gần đây rất được yêu thích. Gần đây mọi người liên tục kêu gọi nàng. Tiểu Tinh cảm thấy ủy khuất. Nàng chơi trò chơi rõ ràng rất hay mà ha ha ha ha ha. Cách chương.